Chương 369, hàng triệu hàng tinh, sẻn chi ra trận. Sơ tác, để CN đem hẻm mở hốc nụn rơi dụng địa điểm chuyển cho ngươi, còn có mỗi cái bị tuyển chọn ký chủ cụ thể tin tức. Luke cho mày, siêu cấp thị lực ngăn cách đang sợ hãi thần lực ở ngoài, không cách nào thấy rõ đạo kia cao to bóng người diện mục chân thật. Có thể chỉ từ thả ra ngoài khí tức liền có thể cảm giác được, đây là một cái cực kỳ cường hãn đối thủ. Cái kia từng đoàn đú ánh sáng xanh lục diễm, chỉ có thể bao trùm ở mặt ngoài, không cách nào ngấm vào trong cơ thể. Liên sẽ vẹn cùn hoảng sợ thân lực, đều không thể triệt để khống chế người này. Có thể tưởng tượng, đối phương thực lực khủng bố đến mức nào. Đồng nhiên, Luke lại nghĩ tới một chuyện khác. Nếu như Asgard vận mệnh tiên đoán thật có cường đại như thế, liền gột phạt đờ cấp cũng không cách nào đánh vỡ. Cái kia đối mặt chính mình đến, nó chuyện đương nhiên làm ra điều chỉnh mới đúng. Đây giống như là một bản biên soạn tốt kịch bản bên trong, loạn vào nhân vật của hắn. Thành tựu biên kịch, hoặc là cho tên kia phát tiện lợi, hoặc là liền lợi dụng hắn biện pháp, khiến biến mất. Xóa bỏ một cái gột phạt đờ cấp, mặc dù là Asgard bóng tối nơi cổ thần, e sợ cũng không cách nào làm được. Nhưng cho sẽ bèn cùng chọn một cường đại hơn ký chủ, này tựa hồ cũng không khó làm được dù sao nơi này càng gần kề mạn gạ vũ trụ, xưa nay đều sẽ không thiếu hụt treo vách tường. Vì phong ngừa chính mình này còn bướm nhấc lên báo táp, vận mệnh tiên đoán nhất định sẽ làm ra tính kỹ thuật điều chỉnh. Cái kia thần bí hẻm mở hốc sở cả đi tôn giả chính là minh chứng. Luke như vậy suy đoán nói. Thượng cổ tôn giả, những này đánh dấu thành thị, chính là hẻm mở hốc nùn rơi dụng địa điểm. Đang dùng phụ ma gạt lính đại sát tứ phương ý rồng man chịu đến triệu hoán, vội vã bay đến Luke trước mặt. Hắn trực tiếp để dạ vịt tiến vào xì ẻn kho số liệu. Điều ra cái kia bộ phận tài liệu tương quan. London, Dubai, bờ ra Diu Luke đảo qua toàn tức bản đồ, kiểm tra nhân vật hồ sơ, sau đó so sánh trên sân hẻm mở hốc sở cả đi tôn giả, vẫn chưa phát hiện có không thích hợp nơi. Ngoại trừ bị một quyền đánh giết đến cặn bã ạp xô bình man, hẻm mở hốc nùn tuyển chọn hắn ký chủ, toàn bộ đều đối được hảo. Ta mở cái hẻm mở hốc sở cả đi tôn giả, tên kia không ở chính giữa. Vậy hắn đến cùng sẽ là ai? Luke trong mắt lộ ra nghi hoặc, khoát tay háo một cái, ra hiệu ý rồng màn có thể tiếp tục trở lại chiến trường. Sẽ vẹn cùng tổng cộng gen đúc có chi nở thành cây búa, chính mình nắm giữ cuối cùng hẻm mở hốc nùn, lại tuyển ra ta mở tên nanh đuốt sụp mạn nội tâm mơ hồ có suy đoán, nhưng là không cách nào xác định. Nhưng vào lúc này, lòng bàn tay bô cờ lên thuần trắng ánh sáng lay động một chút. Dường như điện thoại bấm, được Vitskani đáp lại. Có việc nổi lên tin tức, trước sau như một chữ quý như vàng, lời ít mà ý nhiều. Phỏng chừng là ạ ghê mô tổ ông lão kia. Luke bĩu môi, hắn đối với Vitskani ấn tượng, ạ ghê mô tổ gàn bướng nghiêm khắc, ổ sở tủ tính khi ôn và dễ bàn nói, hoặc gọt không quá quản sự. Sụp màn đem nội tâm nghi vấn phát đưa tới, thuận tiện ám chỉ một hồi. Muốn tự mình ra tay bãi bình sẽ vẹn cùn không có vấn đề, thế nhưng đến thêm tiền. Đường đường thượng cổ tôn giả, sụp mạn trung tướng, có thể không so với những người triệu chi tức đến vung chi liền đi lính đánh thuê. Nếu như chỉ là không cần thanh toán đánh đổi liền có thể thi pháp điểm ấy nhi chỗ tốt, khẳng định không đủ Luke đón lấy lệ phí di chuyển. Sẽ bèn cùn, gốt ốc phẹ ơ, thêm vào mặt khác một vị không rõ ràng nội tình cường địch. Nói thật, hắn phần thắng chưa chắc có cao bao nhiêu. Người chút tiền này... Ta rất khó giúp ngươi làm việc A-Z-G Luke phát xong tin tức, tựa hồ cảm thấy ám chỉ cường độ không đủ lớn, cố ý ngắt một tấm biểu tượng cảm xúc ném vào. Vitskani bên kia, trầm mặc mấy phút, cũng không có trực tiếp đáp lại. Mãi đến tận Luke chơi đến hơi không kiên nhẫn, chuẩn bị chặt đứt tán gẫu thời điểm, thuần trắng ánh sáng hơi rung động. Có thể đàm luận. Luke nhíu mày. Nói thật, Vitskani làm việc một chút QNZ không thật thoải mái. Ở phương diện này, Ản CN1 có thể so với ông chủ của nàng môn mạnh hơn nhiều. Từ trước đến giờ trực tiếp định giá, chưa bao giờ làm những này còn cong nhiều nhiễu. Mọi người đều biết, mỗi một đời thượng cổ tôn giả đều là nổi danh láo lại, nợ mô y cao y chiều không gian ma thần mượn tiền không trả. Đọt mạng mù mấy lần tới cửa thúc thu, trái lại còn bị hành hung. Có câu nói, thượng bất chính hạ tắc loạn. Thượng cổ tôn giả là cái này đạo đức, cái kia Vitskani hứa hẹn. Tự nhiên QNZ không có cái gì độ tin cậy. Huống chi, bọn họ QNZ không đưa ra sáng tỏ trả lời chắc chắn. Làm xong nhiệm vụ, sau đó sẽ đi đàm luận thù lao, chỉ có đứa ngốc mới sẽ làm như vậy. Giáp mới đều biết trước tiên phó tiền đặt cọc đây như thế qua loa, thực đang không có thành ý. A Lu Ke giả vờ không nhanh, theo, đệ diệt lòng bàn tay thuần trắng ánh sáng, bày ra không muốn bàn lại khoan dung. Nếu như không phải xem ở sở chèn, còn có ca mạ tạ trên mặt. Ai sẽ đồng ý ở trong một tuần lễ, liên tục cùng ba vị gột phạt đỡ cấp giao thủ. Ta không phải là cái gì cứu vớt thế giới siêu anh hùng. Lu Ke khẽ hừ một tiếng, đem tầm mắt phóng tới trên chiến trường. Hai cái số đều ở hẻm mở hóp sở ca đi tôn giả mãnh liệt thế tiến công dưới, biểu hiện ra đổi bại tư thế. Dựa theo dự tính của hắn, nhiều nhất nửa giờ, trong lời tiên đoán chém giết sẽ vẹn thiên mệnh thần sấm, liền muốn bị đánh thành nước ép cà chua. Mắt thấy thế cuộc càng ngày càng gay go, Vịt Cà Ni rốt cục phát tới tin tức. Tăng lên thù lao, đưa ra mấy thứ hữu hiệu hứa hẹn. Cái kia sẽ vẹn cùng người thứ 9 hẻm mở hóp sở ca đi tôn giả là Ai Lu Ke hài lòng gật đầu. Hắn đối với Vịt Cà Ni đáp ứng, cung cấp trở thành chiều không gian ma thần mấy loại phương thức cảm thấy rất hứng thú. Tử thần xét thần cách rơi vào trong tay chính mình, nếu như có thể tiến thêm một bước nữa, nhiều nắm giữ vài phần quyền thế. Cái kia sụp mạn rất có khả năng, thành là chân chính về mặt ý nghĩa thần linh, mở ra thuộc về mình minh phủ. Cứ việc mặt trên có vũ trụ năm đại thần minh một trong tử vong, đa nguyên vũ trụ dưới, tất cả tử vong quyền thế đều quy về đối phương. Khả năng liên lụy thả nổ nữ thần, tăng lên chính mình cấp độ, như cũ khiến người ta khá là động lòng. Do bất dậy nổ nở, Vịt Cà Ni đưa ra một cái tên xa lạ. Thuần trắng ánh sáng tắt, trò chuyện kết thúc. Lu Ke lông mày hơi vặn chặt, làm như ở trong ký ức tìm tòi. Thời gian mấy hơi thở quá khứ, hắn cũng không có tìm được cụ thể nhân vật. Không quen biết vân vân. Lu Ke con ngươi co rút lại, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Hắn lại một lần nữa đem ỷ rồng man kêu trở về, làm cho đối phương ở xỉ ẹn trong kho số liệu tìm tòi danh tự này. Do bất bốp giấy nổ nở có rất nhiều trùng tên, ta trước tiên sàng lọc một hồi, thu nhỏ lại phạm vi, ở tại New York, quận quỳnh đúng không thành niên nam tính. Được rồi, tìm tơ y Tony sở tạc rất có năng suất, cấp tốc tìm tơ y liên quan với người này tin tức. Hắn từng có bô nở lần phạm tội ghi chép, trộm cướp, cướp đoạt cùng buôn ma túy. Là cái 100% không hơn không kém tầng dưới chót cạn, kẻ nghiện. Chỉ có điều, cái này gọi giấy nổ nở ra hỏa nên đã chết rồi, ngay ở 3 tháng trước. Quận Quỳnh Bắc Bộ, một chỗ trường cao đẳng bên trong Noel sầm phòng thí nghiệm phát sinh vụ nổ lớn, hiện trường tìm tơ y nhiều cụ thi hài, bên trong có một cái trải qua xác nhận thân phận, chính là do bất giấy nổ nở. Cảnh sát suy đoán, giấy nổ nở lẻn vào phòng thí nghiệm, chuẩn bị thực thi trộm cướp hành vi. Sau đó tao ngộ nổ tung, tại chỗ bỏ mình. Lu Ke sắc mặt càng nghiêm túc, hắn trầm giọng hỏi, Noel xâm phòng thí nghiệm tiến hành ra sao nghiên cứu để ta xem một chút, ạch, một loại nào đó chiều không gian năng lượng khai phá nhìn qua có chút tương tự với năng lượng cao vật lý, bắt tịt va chạm loại hình kỳ quái hạng mục. Y Dông Man trần chờ một chút, là một người thế giới cấp hàng đầu thiên tài, hắn tự tìm thấy được trong báo cáo phát hiện một chút manh mối. Cường hóa thân thể kế hoạch. Năng lượng nước thuốc này đều là ai phê chuẩn, vừa nguy hiểm lại không hiện thực. Nghe đến đó, Lu Ke không có lại đi truy hỏi. Bởi vì, hắn đã biết sẽ vẹn cùn người thứ 9 hẻm mở hóp sở cả đi tôn giả là ai. A, ta mới vừa rồi còn muốn cảm khái Vịt Cà Ni ha ho pho nờ dê. Lu Ke lắc đầu một cái, toát ra một tia trầm biếm. Không nghĩ đến quay đầu, bọn họ liền nói cho ta, độ khó của nhiệm vụ đã do đơn giản tăng lên tới khó khăn. Âm âm cùng lúc đó, hoảng sợ quốc gia đột nhiên chấn động. Kiên cố thâm hậu tấm băng run rẩy, dường như muốn đổ nát tan rã. Bàng bạc kim quang hòa tan vạn vật, xệ vẹn cùn hùng vĩ cung điện dường như phong hóa tượng đá, trong nháy mắt bị ép vì là bột mịn. Ta là Sẻn Chi, vô địch Sẻn Chi mạnh mẽ Sẻn Chi tràn ngập cùng nhiệt âm thanh lặng yên vang lên, theo gió lạnh chuyển ra rất xa. Một đạo bóng người màu vàng óng xuất hiện với trong mắt mọi người.